Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3202, chương 3203, phải người đã chết là ngươi. Rầm rầm rầm, liên tiếp nặng nề va chạm thanh âm vang lên, Thức Tàng Tôn Hoàng lực lượng, lập tức đã như vô cùng làn gió bão, hạt mưa bình thường đã rơi vào thanh lâm trên người, trong khoảng thời gian ngắn. Thanh Lâm thân thể liên tiếp run rẩy, cái này đáng sợ lực lượng tác dụng tại hắn thân thể phía trên, lập tức tựu lại để cho thân thể của hắn biến thành ngàn vết lở loét trăm lỗ, nhìn về phía trên vô cùng thảm thiết tới cực điểm. Thanh Lâm cũng bởi vậy, toàn thân đều là huyết, nhìn về phía trên là như vậy thê thảm, như vậy không để cho người nhìn thẳng, cái này đáng sợ hình ảnh là như thế nhìn thấy mà giật mình, lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm rung động không thôi. Cái này đáng sợ tổn thương, lại để cho Thanh Lâm thân thể đều chết lặng, hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Thanh Lâm cũng bởi vậy, cơ hồ ở vào ngất trạng thái, đau đớn kịch liệt, đã đem nó cho tra tấn không thành bộ dáng, lại để cho lực lượng của hắn cấp tốc trôi qua. Cả người đều vì vậy mà hấp hối, không biết trời cao đất rộng chó chết, đây cũng là ngươi nên được báo ứng. Giết ta truyền nhân, này thâm cừu đại hận, phải cùng ngươi thanh toán. Thức Tàng Tôn Hoàng, nổi điên bình thường gào thét, âm thanh chấn thập phương. Hắn trong lúc nói chuyện, cái tay còn lại, vươn hướng Thanh Lâm, muốn đem linh hồn của hắn, cho sinh sinh vảnh lên ra. Sau đó tiến hành càng thêm tàn nhẫn tra tấn. Tộc của ta Thức Tàng Tôn Hoàng, thủ đoạn quả nhiên kinh thế hãi tục. Cái này Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn không phải rất năng lực sao? Hiện tại còn không phải như vậy. Chó chết đồng dạng tùy ý tộc của ta Thức Tàng Tôn Hoàng tra tấn, nên bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, đưa hắn sinh sinh tra tấn chi tử. Tàn sát tộc của ta Quân Vương chi huyết hải thâm cừu, bất cộng đái thiên, đây là kết quả tốt nhất, nên như thế đối với hắn tiến hành trả thù, cho hắn biết ta Lăng Dương nhất tộc không phải dễ dàng như vậy có thể ăn hiếp. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, xa xa đang xem cuộc chiến Lăng Dương tộc nhân lập tức chịu bộc phát nổi lên một hồi kịch liệt nghị luận. Mọi người đều là cùng chung mối thù, đối với Thanh Lâm có lửa giận ngập trời, vui với thấy hắn thừa nhận như vậy tra tấn, vui với thấy hắn bị như thế tra tấn chí tử. Đây là một loại huyết hải thâm cừu, chỉ có giết Thanh Lâm mới có thể triệt để trừ khử, mà Thức Tàng Tôn Hoàng cũng chính là làm như vậy. Hắn dùng một loại đối đãi người chết ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm, trên trán hiển thị rõ xem thường cùng khinh thường. Tại bổn tọa trong mắt, ngươi cùng con sâu cái kiến không giống, hôm nay tựu cho ngươi triệt để chết. Thức Tàng Tôn Hoàng khóe miệng tràn đầy một vòng cười lạnh, cho người một loại vô cùng thị huyết cảm giác. Hắn dùng một loại người thắng tư thái cao cao tại thượng bao quát Thanh Lâm, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái làm thịt chấp người, có thể làm thịt chấp bất luận kẻ nào sinh tử. Hắn cứ như vậy dương dương tự đắc nhìn xem Thanh Lâm, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hôm nay người đáng chết là ngươi. Nhưng mà đúng lúc này, lại để cho cái này một gã Thức Tàng Tôn Hoàng cực kỳ khó có thể tưởng tượng chính là, Thanh Lâm đều bị thương đến mức này rồi, rõ ràng còn là gượng chống lấy mở miệng, ngạnh xanh xanh từ miệng trung cố ra hai chữ này. Được nghe lời này, cái này một vị Thức Tàng Tôn Hoàng lập tức tựu là càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm, cảm giác kia hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái quái vật. Không nói đến Thanh Lâm đã bị thương nghiêm trọng đến nơi này tình trạng, đơn ở này dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm còn dám nói ra nói như vậy, cái này đủ để cho Thức Tàng Tôn Hoàng chịu ngoài ý muốn. ở kiếp này người này lần thứ nhất gặp được Thanh Lâm người như vậy. Cảm giác hắn là ngày này khó chơi, như thế không thể tưởng tượng. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thức Tàng Tôn Hoàng lại không khỏi chịu một hồi cười nhạo. Hắn dùng một loại rất là xem thường ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Sau đó nói, con sâu cái kiến, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi dùng tình huống hiện tại, phải như thế nào đối với bổn tọa bất lợi, như thế nào lại để cho bổn tọa chết. Thanh Lâm theo như lời nói, lại để cho Thức Tàng Tôn Hoàng cảm thụ càng nhiều nữa. Nhưng lại hoang đường, đều đến ván này mặt, hắn còn có thể nói như vậy. Thật không biết hắn là thật sự quá mạnh mẽ, hay là đầu óc có vấn đề. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, Thanh Lâm rõ ràng cũng cười bắt đầu. Hắn cười thời điểm, tuy nhiên trong miệng không ngừng hướng ra ngoài trôi huyết, bộ dáng thập phần thê thảm. Nhưng là Thanh Lâm lại thật sự chút nào không có tướng người này để ở trong mắt. Thật giống như tùy thời đều có thể tướng chi chém giết bình thường. Đến đến, bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, nhìn ngươi như thế nào lại để cho bổn tọa chết. Thức Tàng Tôn Hoàng, càng phát ra không kiêng nể gì cả. Hắn một hồi gào thét, sau đó ánh mắt rơi vào Thanh Lâm trên người, yên lặng chờ hắn ra tay. Nếu như đặt ở dĩ vãng, đây là tuyệt không khả năng chuyện đã xảy ra, mà Thức Tàng Tôn Hoàng làm như thế. Cũng là thật sự nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Liệu định Thanh Lâm không thể nào là đối thủ của mình. Cái này hoàn toàn tự là một loại trần trụi khinh bì. Một loại không chút nào thêm che giấu vũ nhục. Mặc cho ai có thể thừa nhận vũ nhục như vậy. Thanh Lâm còn chưa chết. Hắn tự dám như thế làm. Cái này lại để cho Thanh Lâm. Có thể nào không là chi phẫn nộ. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm cũng là tâm niệm điện thiểm, nhanh chóng tìm kiếm ứng đối kế sách, nhất định phải làm cho người này trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Đây cũng không phải là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Thanh Lâm có lẽ hiện tại lực lượng có chỗ hao tổn, không thể đối với cái này nhân tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng cái này cũng không đại biểu, Thanh Lâm không cách nào không biết làm sao người này. Nhiều năm trước tới nay, phàm là khinh thị Thanh Lâm người, đều vì bọn họ ngu xuẩn, bỏ ra một cái giá lớn. Giờ này ngày này, cái này Thức Tàng Tôn Hoàng, cũng không ngoại lệ, vậy ngươi liền đi chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong lòng, xuất hiện một cái người can đảm nghĩ cách, mà lại hắn hoàn toàn là muốn đến liền làm. Một tiếng gào thét tầm đó, một cái đại thủ. Đã là cường trống, giò xét đã rơi vào người này trên bờ vai. Đại đế lục vận chuyển, bất quá lại không phải là muốn thôn phệ người này lực lượng. Lúc này Thanh Lâm quanh thân kinh mạch đứt đoạn, hoàn toàn không cách nào phát huy ra đại đế lục cường đại uy năng. Bất quá, cái này lại làm cho Thanh Lâm cùng người này Thức Tàng Tôn Hoàng tầm đó thành lập nổi lên nào đó liên hệ. Cái này về sau, Thanh Lâm càng không do dự chút nào, nhanh chóng dẫn động trong cơ thể nguyền rủa chi lực, khiến cho chi lập tức bộc phát ra không gì sánh kịp kịch liệt đau nhức. Trong khoảng thời gian ngắn, đau đớn kịch liệt lại để cho Thanh Lâm không tự chủ được một kích linh. Cả người đều vì vậy mà tinh thần không ít, cái này đau đớn cũng suýt nữa lại để cho Thanh Lâm ngất đi qua. Bất quá cũng may Thanh Lâm cường chống xuống, cũng dùng thần niệm thao túng trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Ngạnh xanh xanh áp chế cái này cổ nguyên rủa chi lực. Hướng phía đối diện người này Thức Tàng Tôn Hoàng, mãnh liệt mà đi, đây là, chấm ngoặc kép, Thức Tàng Tôn Hoàng, phát giác khác thường, sắc mặt biến hóa, dùng một loại rất là ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Cùng lúc đó, hắn cực lực bắt đầu khởi động lực lượng trong cơ thể, muốn ngăn cản Thanh Lâm làm hết thảy, thế nhưng mà sự tình lại hoàn toàn như là không bị hắn tả hữu rồi. Hết thảy đều bị hắn không cách nào ngăn cản. Ông, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe một hồi nhẹ minh, đồng thời tự hai người trên người vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy Thức Tàng Tôn Hoàng lập tức đã là sắc mặt đại biến, cơ bắp không ngừng co rút, thất tha thất thểu hướng về sau thối lui. Thằng nhãi ranh, ngươi đối với ta làm cái gì? Thức Tàng Tôn Hoàng dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm, đối với hắn làm hết thảy tràn đầy khó có thể tiếp nhận, càng tràn đầy lớn lao sợ hãi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tin-x-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.